Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1435, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Góc truyện audio.com. Một mảnh đen nhánh sơn mạch chỗ sâu. Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh ba người chậm rãi tiến lên. Lòng đất có nhất cái tiểu đống đất. Ở phía trước di chuyển nhanh chóng. Nơi này thật sự có vạn năm linh dược a, trả hóa hình. Vương Thu Minh tò mò hỏi. Hắn đã lớn như vậy. Thật đúng là chưa từng gặp qua vạn năm linh dược. Sẽ không có giả. Bất quá đã hóa hình linh dược. Nghiêm chỉnh mà nói là yêu. Tựu cùng ta hàng phục thụ yêu. Không đúng. Hẳn là so ta hàng phục thụ yêu càng thêm lợi hại. Vạn năm linh dược cũng đừng trông cậy vào. Lục căn thanh tịnh trúc cũng không có vấn đề. Diệp Hải Đường có phần không xác định nói. Phải biết. Phi tiên khư hơn 1000 năm mở ra một lần. Vạn năm linh dược là lần trước phi tiên khư mở ra lúc phát hiện. Trải qua nhiều năm như vậy. Hóa hình linh dược hẳn là tu luyện ra lợi hại hơn thần thông. Vạn kiếm môn, vạn thú đảo đều để mắt tới vạn năm linh dược. Vương gia không cần thiết dính vào. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng. Vương Trường Sinh liên tục căn dặn bọn hắn. Tận lực không muốn cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột. Bảo vật lại chân quý. Vậy không có tính mạng của bọn hắn chân quý. Mục tiêu của bọn hắn là lục căn thanh tịnh trúc. Đáng tiếc là, Tiền Nguyệt cũng không biết lục căn thanh tịnh trúc hạ lạc. Chỉ biết là lục căn thanh tịnh trúc tại chỗ sâu. Vương Thanh Linh gật đầu nói. Đúng vậy a, tìm tới lục căn thanh tịnh trúc. Chúng ta liền rời đi. Nàng còn chưa nói xong. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Tựa hồ có cái gì nhân tại đấu pháp. Lòng đất nâng lên nhất cái đống đất. Địa long khâu theo lòng đất chui ra. Đi, qua, những vật khác coi như xong. Lục căn thanh tịnh trúc tuyệt đối không thể để cho cấp cái khác nhân. Diệp Hải Đường trầm giọng nói. Cất bước đi đến địa long khâu trên lưng. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh vội vàng đuổi theo. Địa long khâu di chuyển nhanh chóng. Hơn nửa người đều trong lòng đất. Nửa người trên trần trụi trên mặt đất. Một lát sau, địa long khâu bỗng nhiên ngừng lại. Một gã dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ từ trên cao bay qua. Bất quá váy xanh thiếu phụ còn không có bay ra đi xa. Ba đạo thô to tia chớp màu vàng tựu đuổi kịp váy xanh thiếu phụ. Một đạo thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Váy xanh thiếu phụ từ giữa không trung rớt xuống. Nện ở trên mặt đất. Cự ly Diệp Hải Đường ba người không đến 10 trượng. Thi thể một mảnh cháy đen. Trên người pháp y đều hủy đi. Quảng cáo, kết đan bát tầng đều trốn không thoát. Không phải là tứ giai yêu thú đi. Vương Thu Minh nhíu mày nói. Nếu như là tam giai yêu thú. Kết đan tu sĩ mặc dù không địch lại. Cũng có thể đào tẩu. Ta đi xem một cái đi. Địa long khâu độn địa vẫn là rất nhanh. Vương Thanh Linh chủ động xin đi. Nếu như là tứ giai yêu thú. Nói không chừng có linh dược chân quý. Thanh Linh biểu tỷ, chờ một chút, ta bố trí một bộ tứ giai trận pháp. Nếu là tứ giai yêu thú, ta cũng có thể lợi dụng trận pháp vây khốn nó. Diệp Hải Đường lấy ra trận kỳ trận bàn. Tại phụ cận bày ra trận pháp. Vương Thu Minh lục soát đi váy xanh thiếu phụ trên người tài vật. Ném ra một viên hỏa cầu. Đốt rụi thi thể, bố trí tốt trận pháp. Vương Thanh Linh cùng địa long khâu nhập lòng đất. Diệp Hải Đường cùng Vương Thu Minh thi pháp giấu đi. Địa long khâu tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Nó tự ngừng lại. Tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Vương Thanh Linh hít sâu một hơi. Thận trọng chui ra mặt đất. Phủ cận là thật dày lá rụng. Không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú cái bóng. Bất quá nàng nhìn thấy một mảng lớn thanh sắc linh trúc. Tiền phương mấy trăm trượng bên ngoài. Có một mảnh nhìn không thấy cuối thanh sắc linh trúc. Mơ hồ có thể thấy được từng đợt thanh sắc bảo quang. Vương Thanh Linh thu hồi địa long khâu. Chui ra mặt đất. lấy ra một chút màu đen nhạt linh cao bôi lên ở trên người. Lại hướng khoác trên người một kiện màu xanh nhạt áo choàng. Thanh quang lóe lên, Vương Thanh Linh biến mất không thấy. Trúc hải chỗ sâu, một gốc cao hơn trăm trượng màu xanh biếc linh trúc tách ra vạn đạo bảo quang. Lá trúc toàn thân xanh biếc, giống như mỹ ngọc chế tạo thành. Phụ cận cây khác linh trúc tương đối bình thường, cũng không có tách ra bảo quang. Cách đó không xa mặt đất có mấy cây bốc hơi nóng hố to. Một cái linh quang lòe lòe cái kéo tản mát trên mặt đất. Cái này gốc màu xanh biếc linh trúc chính là lục căn thanh tịnh trúc. Đã dài đến hơn 9.000 năm. Phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú. Một đầu viên hầu khô lỗi thú đi đến. Đại bộ hướng về lục căn thanh tịnh trúc đi đến. Viên hầu khô lỗi thú nhất tới gần lục căn thanh tịnh trúc 10 trượng. Hai đạo thô to tia chớp màu vàng theo lòng đất bay ra. Chuẩn xác đánh vào viên hầu khô lỗi thú trên thân. Một mảnh hoàng sắc lôi quang che mất viên hầu khô lỗi thú thân thể. Viên hầu khô lỗi thú theo hoàng sắc lôi quang bên trong sông ra. Đại bộ hướng về đường tới phóng đi. Lòng đất truyền đến một trận trầm đục. Nhất cái tiểu đống đất nhanh chóng hướng về viên hầu khô lỗi thú di động. Viên hầu khô lỗi thú còn không có chạy ra đi xa. Tựu bị đống đất đuổi kịp. Một cái toàn thân hoàng sắc cự mãng theo lòng đất chui ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo ma bàn thô hoàng sắc lôi quang bay ra. Đánh vào viên hầu khô lỗi thú trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Viên hầu khô lỗi thú ngực nhiều mấy chục đạo nhỏ bé vết rách. Hoàng sắc cự mãng há miệng cắn viên hầu khô lỗi thú đầu. Răng rắc, nhất thanh, viên hầu khô lỗi thú đầu bị hoàng sắc cự mãng cắn nát. Viên hầu khô lỗi thú không nhúc nhích. Hoàng sắc cự mãng cái đuôi to dài đột nhiên quét qua. Viên hầu khô lỗi thú lập tức nổ bể ra đến. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Hoàng sắc cự mãng bên ngoài thân hiện ra một mảnh hoàng sắc hào quang. Chui vào lòng đất không thấy. Bên ngoài mấy dặm, mặt đất bỗng nhiên nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Vương Thanh Linh cùng Địa Long Khâu theo lòng đất chui ra. Thế nào, Thanh Linh biểu tỷ, Diệp Hải Đường vội vàng truy vấn. Đúng là tứ giai yêu thú. Nó nắm giữ thổ độn thuật, có thể phóng thích lôi hệ pháp thuật. Khá là phiền toái, bố trí mộc thuộc tính trận pháp, hẳn là có thể vây khốn nó. Vương Thanh Linh đề nghị, lợi dụng trận pháp vây khốn tứ giai yêu thú, thừa cơ chặt phạt lục căn thanh tịnh trúc. Những này lục căn thanh tịnh trúc luyện chế một bộ âm luật pháp bảo đều không có vấn đề. Trận pháp bao trên người ta, ta cùng Thu Minh khống chế trận pháp vây khốn này yêu. Thanh Linh biểu tỷ. Ngươi mau chóng chặt phạt lục căn thanh tịnh trúc. Diệp Hải Đường dặn dò. Nàng thu hồi trận pháp. Hướng về phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm. Ba người bọn họ tại thanh sắc trúc hải bên ngoài ngừng lại. Quảng cáo. Diệp Hải Đường bày ra ba bộ trận pháp. Bao quát một bộ tứ giai trận pháp. Làm xong đây hết thảy. Diệp Hải Đường lấy ra một đoạn dài bằng ngón cái thanh sắc đàn hương. Chính là triệu thú cho dụ yêu hương. Nàng lưu lại một khối nhỏ. Hẳn là có thể dẫn tới tứ giai yêu thú. Nàng đốt lên dụ yêu hương. Ném đến nơi xa. Ba người bọn họ nhao nhao thi pháp giấu đi. Một lát sau. Lòng đất truyền đến một trận trầm đục. Nhất cái tiểu đống đất nhanh chóng hướng về dụ yêu hương vị trí di động. Đúng lúc này. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Thổi lên một cơn gió lớn, vô số lá rụng bị cuồng phong thổi lên, mặt đất vỡ ra đến, một cái hơn trăm trượng trường hoàng sắc cự mãng bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Nó vừa mới lộ diện, vô số cắt bay đá chạy hướng nó bay tới. Hoàng quang lóe lên, một đạo thô to hoàng sắc lôi quang bay ra, nghênh đón tiếp lấy, một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi đất bay đầy trời. Mặt đất hiện ra vô số thanh sắc sương mù. Cuồng phong gào thét mà qua. Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường cầm trong tay nhất mặt màu xanh nhạt trận bàn. đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Vương Thanh Linh vội vàng hướng về Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phóng đi. Nàng thả ra Địa Long Khâu. Địa Long Khâu bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang. Chui vào lòng đất, rất nhanh, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phụ cận mặt đất nâng lên nhất cái đống đất. Đống đất nhanh chóng vòng quanh Lục Căn Thanh Tịnh Trúc di động. Nàng thả ra băng phong dao. Băng phong dao to lớn móng vuốt bắt lấy Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Hướng về không trung bay đi. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Trên mặt đất xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở. Phảng phất địa chấn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bị nhổ tận gốc. Bởi vì quá dài. Vương Thanh Linh nhất định phải muốn chặt thành đoạn ngắn. Mới có thể chứa vào chữ vật giới. Băng phong dao mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra cuồn cuộn hàn khí. Kích phía trên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc lập tức kết băng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.